Đô thị tu chân y thánh. 677. Chương 677, liên tiếp chấn động. Góc truyện audio.com. Yên tĩnh như chết, đây thật là yên tĩnh như chết. Từ Trần Phi giơ tay lên cách không đem Medusa kính đánh phế. Rồi đến Đỗ Tân đại chủ giáo bị một cái tát hung hăng phiến ngã xuống đất. Đây hết thảy miêu tả lên tựa hồ rất dài. Có thể kỳ thực lại cũng bất quá là trong chớp mắt. Nhưng chỉ có cái này trong chớp mắt a, tiểu tử kia. Người Đông Phương, thoạt nhìn tối đa cũng chỉ có 20 mấy 30 tên. Tùy ý như vậy động thủ, lại cư nhiên thực sự đem thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y đại giáo chủ Đỗ Tân Skoder Dolan đại chủ giáo cho một cái tát lật úp trên mặt đất. Cái này, đây là hạng thực lực khủng bố. Vậy là cái gì khái niệm a? Cho dù là giống như Meyerdorf như vậy hôm nay thánh ma đạo đình cường giả, hay là tay cầm hắc ám minh ngọc Modern, rành mạch từng câu, lòng biết rõ, bọn họ tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này. Dù sao, Đỗ Tân Skoder Dolan như thế nào đi nữa nói cũng là một vị SSS cấp siêu cấp cường giả a, vừa thật há là cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Tĩnh, trận này nội tiếp tục vẫn duy trì yên tĩnh như chết. Không người nào dám cả tiếng hô hấp. Không người nào dám nói đánh vỡ trầm mặc. Coi như là Brett gia tộc lão Brett còn có Oviedo công tước. Lúc này cũng đều là bị Trần Phi chiêu thức ấy cho hoàn toàn chấn trụ. Đây chính là thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y đại giáo chủ một trong Đỗ Tân đại chủ giáo a, lại có hung danh hiền hách trung phẩm thánh khí Medusa kính, bàng thân, nhưng bây giờ, có thể bọn hắn bây giờ lại nhìn thấy cái gì? Trung phẩm thánh khí Medusa kính bị đánh phế. Đỗ Tân đại chủ giáo bị một cái tát hung hăng phiến cái ngã gục. Đây cũng nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phi Trần tiên sinh thực lực sợ rằng vừa so với trước ở lớp Strickland gia tộc đại triển thần uy lúc. Còn kinh khủng rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Bởi vì dĩ kỳ khi đó thực lực là tuyệt không khả năng. Cũng không phải có thể làm được giống như bây giờ kinh khủng. Bọn họ tuy rằng rất không tin, cũng khó có thể tin giống như loại đáng sợ này chuyện thực. Có thể, hiện tại sự thực tự bày tại bọn hắn trước mắt. Vì vậy không được phép bọn họ không tin. Xem ra ngươi là thật đem ta trước nói trở thành là gió thoảng bên tai a. Nghĩ đến ngươi điểm ấy lực lượng rất nghiêu ép đi. Vậy được rồi. Đuổi mau đứng lên, chúng ta tiếp tục đến vui đùa một chút. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút loại phế vật này có thể nhận ta vài cái. Ngày hôm nay ngươi nếu có thể nhận ta vài cái, ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu không coi như là ngươi bây giờ chạy trở về các ngươi cái gì thần thánh giáo duyên giáo hội, ta cũng phải đem ngươi lão già này bắt được đến, cho ngươi sống không bằng chết. Tin không? Mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tựa hồ coi như là như vậy. Cũng còn không có ý định lúc đó dừng tay. Mà là ánh mắt lạnh lẽo nhìn vậy còn ngã nhào xuống đất trên. Cả người run Đỗ Tân đại chủ giáo. Toét miệng giọng nói vô cùng vi bất thiện nói. Quảng cáo. Không có biện pháp. Giống như hắn như vậy vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình. Chớ nói chi là hiện vào lúc này bọn họ thế nhưng mới từ đại trận trong tình trạng kiệt sức đi ra. Chính là trong lòng buồn bực thời gian. Lão già này còn phải không biết sống chết. Không biết tự lượng sức mình. Chạy tới được một tấc lại muốn tiến một thước phải đem lửa giận của hắn cho gây xích mích lên. Dưới loại tình huống này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhẫn được. Phải biết rằng hiện vào lúc này nếu là thật đem chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu chọc mao. Vậy cũng chớ nói là cái gì thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại hồng y giáo chủ một trong. Coi như là giáo hội toàn bộ. Đối với bây giờ Trần Phi mà nói. Cũng hoàn toàn vô dụng. Ghê gớm cũng chính là hết thảy diệt. Thật cho là có rất nhiều bức. Tê, ừng ực, mà vào lúc này. Bên tai như vậy vang lên Trần Phi chút nào cảm tình màu sắc cũng không mang lạnh lùng. Bất thiện đang nói. Ở đây mọi người hầu như đều trong nháy mắt nhịn không được run lên. Sau đó một hàn khí bắt đầu từ cột sống. Bàn chân tâm mãnh liệt cọ cọ cọ ra bên ngoài xông ra. Muốn chỉ đều hoàn toàn là không ngừng được. Bọn họ đều là một đám chính mình siêu năng lực dị năng cường giả. Hoặc là huyết tộc, cũng từng có quá dựa vô địch vũ lực nghiền ép người thường. Do đó xưng vương xưng bá, thành tựu hiện tại phần này thân phận, địa vị kinh lịch, vì vậy bọn họ có thể so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Một vị chân chính mình siêu cường thực lực kinh khủng đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật nếu là thật tức giận, hoặc là khởi xướng nộ đến, thật là sẽ là có bao nhiêu sao khủng bố, cỡ nào kinh người, quả thực làm bọn hắn không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, Trần Phi Trần tiên sinh có hay không đi đến cái loại này chân chính vô địch về địa cầu cao độ? Bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn lại biết, chỉ là bằng vào trước Trần Phi triển lộ ra một ngón kia. Cũng đã chứng minh rồi liên SSS cấp siêu cấp cường giả. Ở kỳ trước mặt đều cùng là người thường dường như, hoàn toàn không có bất kỳ chút nào sức đánh trả. Cái này chẳng lẽ còn không khủng bố? Cái này chẳng lẽ còn không vô địch? Nghĩ như vậy, thậm chí ở đây không ít người cũng không nhịn được trong giây lát trong lòng run rẩy. Chợt trên mặt thần sắc là thật bắt đầu trở nên có chút thảm không có chút máu lên. Một là bởi vì Trần Phi lực lượng này chân thực quá khủng bố. Thật đáng sợ. Thứ hai là bởi vì kỳ trước cảnh cáo Đỗ Tân Đại Chủ Giáo nói. Chỉ sợ cũng thật không vậy cái gì cuồng vọng, vui đùa ngôn ngữ, như vậy thực lực kinh khủng siêu cường nhân vật, mặc dù là thần thánh giáo duyên giáo hội, tự chống đỡ được, chỉ sợ cũng không phải là như vậy xác định cùng đâu có đi. Phu, CK, người hắn ma coi là vật gì vậy? Người biết chúng ta là ai? Có biết hay không chúng ta là thân phận gì? Chúng ta thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội người. Chúng ta giáo hội thế nhưng cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội tột cùng nhất. Cao cấp nhất, thế lực cường đại nhất. Ngươi bây giờ lại dám phản kháng chúng ta. Thậm chí còn dám đem chúng ta giáo hội Đỗ Tân Đại Chủ Giáo đả thương. Ngươi xong, ta cho ngươi biết, ngươi triệt để xong. Hồ tuy rằng cũng bị như vậy một màn kinh khủng dọa cho được yêu thích sắc trắng bệch. Thế nhưng, hắn hiện tại dù sao đã là bị cừu hận che mắt tâm trí. Vừa là đối với hắn sau lưng chỗ dựa vững chắc cực kỳ có tự tin. Không tin Trần Phi một người. Chẳng lẽ còn có thể theo chân bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội toàn bộ giáo hội chống lại. Vậy đơn giản hoàn toàn chính là muốn chết. Hành động tự sát, không biết lượng sức, cho nên khi hắn ở nhìn thấy Trần Phi lại dám như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Đang đánh thương Đỗ Tân Đại Chủ Giáo sau, dám phách lối như vậy, lúc này nhịn không được nổi giận. Trong lòng oán hận chân thực khó hơn nữa lấy kiềm chế ở, nhảy dựng lên loạn mắng. Hồ, câm miệng. Mà Đỗ Tân Đại Chủ Giáo quỳ dạp trên mặt đất vừa còn ở trong lòng sợ theo. Hiện tại đã thấy đến Hồ nhược trí. Ngu ngốc, lại dám chỉ vào Trần Phi như vậy thực lực kinh khủng nhân vật mũi mắng. Nhất thời sắc mặt cũng không nhịn được trong nháy mắt thảm không có chút máu lên. Thậm chí cũng còn tiếp nhịn không được gian nan chống đứng lên phẫn nộ quát. Hiển nhiên cái này Đỗ Tân Đại Chủ Giáo cũng là một người thông minh. Cho nên khi nhưng mà minh bạch một vị có thể tùy tùy tiện tiện. Tiện tay đã đem hắn đánh ngã xuống đất người. Thật là kỳ thực lực là có kinh khủng bực nào. Huống hồ hắn mới vừa rồi còn là tự mình cảm nhận được Trần Phi kinh khủng kia tới cực điểm lực lượng. Có thể nói là hoàn toàn sợ cùng hối hận cư nhiên nhận cái như vậy khổ sai chuyện. Thậm chí còn, nhất là Trần Phi trước cuối cùng một phen lời cảnh cáo. Còn càng khiến trong lòng của hắn cũng không nhịn được run rẩy lên. Hiển nhiên, hắn biết rõ, cái loại này vô cùng cường đại siêu cấp nhân vật nói cái loại này nói. đe dọa nói như vậy. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ hối hận sợ là không làm nên chuyện gì. Có thể hắn Đỗ Tân Skoda Dolan lại trăm triệu không nghĩ tới. Đều đã rõ ràng là loại này bộ dáng. Hắn bị người ta một cái tát vổ bay. Có thể nói hoàn toàn không ở một tầng thứ trên. Mà bây giờ hồ cái này nhược trí. Cái này ngu ngốc lại còn xem không hiểu tình hình cùng tình hình. Dám can đảm nhảy ra chửi bậy uy hiếp đối phương. Cái này thì như thế nào không bắt hắn cho sợ đến hồn phi phách tán. Sắc mặt trắng bệch. Cái này hắn ma cái này nhược trí có đúng hay không óc có chuyện a? Bất quá khi sắc mặt hắn trắng bệch lúc. Đều đã muộn. Đừng nói là Trần Phi nghe được Hồ nói sắc mặt trong nháy mắt tựu trầm xuống. Coi như là Modern, Meyerdorf đám người, đều vào lúc này sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm lãnh cùng khó xem. Bọn họ đều là bị Trần Phi đã cứu mệnh người. Chớ nói chi là Trần Phi Trần tiên sinh đó là hạng thân phận. Hạng trình tự. Liên trong phong ấn vậy chờ kinh khủng quái thú đều bị đích thân hắn làm thịt. Mà bây giờ ni, chấm, hiện tại giống như hồ như vậy rác dưới. Phế vật như vậy, lại dám chỉ vào Trần Phi Trần tiên sinh mũi mắng. Đây coi là cái gì? Oanh, hồ, xem ra ngươi là thật ngại bản thân mệnh có chút dài a theo sát mà. Chỉ thấy vẫn không nói chuyện Meyerdorf cả người từ từ hiện ra một kinh người nóng bức khí tức. Trong ánh mắt cũng theo để lộ ra lau một cái dày đặc sát khí. Gắt gao nhìn chằm chằm hồ. Tê, mà ở cảm thụ được cổ kinh khủng nóng bức khí tức. Miễn cưỡng chống đứng lên Đỗ Tân Đại Chủ Giáo trong nháy mắt sắc mặt tựu vừa lớn hơn nữa biến lên. Thậm chí còn cũng hít một hơi lương khí. Kinh hô. Ngươi đột phá đến thánh ma đạo đỉnh cảnh giới. Xôn xao, cái gì, thánh ma đạo đỉnh, đó không phải là, tê, Meyerdorf thánh ma đạo hắn cư nhiên. Mà đang nghe Đỗ Tân Đại Chủ Giáo cái này thanh giọng nói hoảng sợ cũng hút lương khí kinh hô. Mọi người tại đây ai cũng biến sắc, thánh ma đạo cảnh giới, cùng thánh ma đạo đỉnh cảnh giới. Cái này mặc dù chỉ là hai chữ bất đồng, có thể đại biểu ý nghĩa. Quả thực sự hoàn toàn không cách nào tiếng Nhật A, quảng cáo. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, đó chính là mặc dù là thần thánh giáo duyên giáo hội được xưng thân phận vô cùng tôn quý. Địa vị trí cao vô thượng ba vị tam đại hồng y đại giáo chủ. Cũng chỉ là chỉ có trong đó một vị, mới chính mình SSS cấp đỉnh thực lực. Những người khác đều không phải là. Vì vậy coi như là Đỗ Tân Đại Chủ Giáo cũng hoàn toàn cùng vị kia không phải là một tầng thứ. Thậm chí nói là lẫn nhau gian là trên dưới cấp đều không quá đáng chút nào. Cũng sẽ không có người nói sẽ có vấn đề gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Meyerdorf Thánh Ma Đảo lúc này cư nhiên cho thấy đủ để sánh ngang vị kia thánh ma đạo đỉnh tu vi. Cùng thực lực, đây coi là cái gì? Cái này làm sao không khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi cùng rung động? Phải biết rằng, chính mình kinh khủng như vậy thực lực người. Coi như là ở địa cầu này muốn đứng hàng cao cấp nhất. Cường đại nhất, cũng tuyệt đối là không vấn đề chút nào. Mà bây giờ ni. Mà bây giờ mặc dù là Meyerdorf thánh ma đạo đều có thánh ma đạo đỉnh tu vi. Còn lại là đúng, đối với, tiểu tử kia, đúng, đối với, Trần Phi Trần tiên sinh như vậy tất cung tất kính. Thậm chí không tiếc tự mình làm kỳ xuất thủ, đắc tội thần thánh giáo duyên giáo hội vật khổng lồ như vậy. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ ở trong mắt hắn? Cái này Trần Phi Trần tiên sinh là so với toàn bộ thần thánh giáo duyên giáo hội phân lượng cũng còn muốn nặng. Thế nhưng điều này sao có thể a, hắn không phải là chỉ có một người sao? Còn có, hắn mới bay lớn a. Đỗ Tân Đại Chủ Giáo hầu như trong nháy mắt mọi người choáng váng. Brett gia tộc lão Brett, Oviedo công tước, V, chờ. Nguyên lão cũng đều là sắc mặt triệt để sợ ngây người. Như là gặp được cái gì nằm mơ cũng không quá quan tâm khả năng. Thậm chí hoàn toàn không thực tế sự tình. Nga, không, Meyerdorf ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay, ngươi làm gì? Mà hồ càng như vậy, như là thiếu chút nữa mộng rớt. Sau đó nhịn không được vẻ mặt sợ hãi cùng run rẩy kêu to lên. Vẻ mặt kinh hoàng, bởi vì Meyerdorf thì đã hướng hắn động thủ, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.